Chương 60, nhiệm vụ, thúc đẩy Cổ Nổ Hạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lời vừa ra khỏi miệng, vừa lời thề son sắt sẻn dù hạt hỉ giả mà ngây ngẩn cả người. Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa trầm mặt mở miệng nói ra, đã làm không được, cái kia cũng không cần nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa dùng sức, sở xạ nụ 10 phần nhẹ nhõm liền thoát khỏi một nhân không chế. Hoặc là nói, sẻn dù hạt hỉ giả mạ liền không có dùng sức mạ đạ dạ sẻn dù hạt hỉ giả mạ trên mặt hiện ra vẻ cô đơn, cái kia phải chết người. Nhất định phải là tổ bị giả mà a ta đến thay thế tổ bị giả mà có thể hay không đại ca một bên, đã vô lực tại bốn phía tản sáo sẻn dù tổ bị giả mà ngây ra như phóng. Giờ phút này, hắn mới biết được hắn tại sẻn dù hạt hì giả mà trong lòng phân lượng. Nghĩ đến trước đó sẻn dù hạt hì giả mà lời nói thâm thiế nói với hắn, đừng để ta thất vọng. Nhưng mà hắn biết là có ý gì, vẫn là khai thác dạng này hành động. Sát na. Senju Tô bị ra mạ trầm mặc, tim đập thanh âm là như vậy vang liệt ngực, là phiền muộn như vậy, là khó chịu như vậy. Hắn cô phụ đại ca hắn kỳ vọng, nhưng Senju hạt hỉ giả mạ từ chưa để hắn thất vọng, hắn biết rõ đại ca hắn mộng tưởng, lại lần lượt vô tình phản bác. Senju Tô bị ra mạ trong lòng nặng nề không so, đại ca, không được, nếu như có thể thực hiện giấc mộng của ngươi, để cho ta tới trở thành ngươi mơ ước đá đặt chân. A Senju Tô bị ra mạ. Bước ra trong lòng của hắn một bước kia, hắn tựa hồ minh bạch, đại ca hắn mộng nghĩ đến cùng là tốt đẹp dường nào một cái tồn tại. Nhưng mà, Senju Hashirama ôn nhu cười một tiếng, Tobirama, ngoan ngoãn nghe lời của ta, đừng để ta thất vọng nữa. Tobirama, ngươi cũng không kém hơn ta, thực lực của ta chỉ là có một độn cái này đặc thù huyết kế mới có, mà ngươi... Thế nhưng là dựa vào lực lượng một người nghiên cứu ra phi lôi thần dạng này thời không nhẫn thuật. Tổ bị dạ mạ, về sau ta không có ở đây, sen dù nhất tộc liền giao cho ngươi chỉ dẫn, nhớ kỹ, đừng lại cùng mạ đạ dạ na ho nổi lên xung đột. Đại ca, không được ta sen dù tổ bị dạ mạ lần nữa cảm khái, trong mắt tràn ngập cảm động. Bất quá. Các ngươi đến cùng nói xong chưa ủ trí hạ mạ đạ dạ con mắt híp lại, cái này vừa ra huynh đệ tình thâm cảm động hí kịch, cũng không có để hắn một kia động dung. Mạ đạ dạ. Liền để cho ta tới thay thế tổ bị giả mạ A sẻn dù hạt hỉ giả mạ tiến lên trước một bước. Không, không được đại ca ngươi ai muốn ngươi. Điều kiện của ta chỉ có một cái. Sẻn dù tổ bị giả mạ không có thay thế nhìn đến đây. Ủ chỉ hạ ý dù nạ lông mày chọn liên liên. Quả nhiên cùng nguyên bản cố sự dây không đồng dạng. Nguyên bản cố sự dây bên trong. Ủ chỉ hạ mạ đã giả sách điều kiện là sẻn dù hạt hỉ giả mạ hoặc là sẻn dù tổ bị giả mạ. Mà ở trong đó hắn chết muốn định sẻn dù tổ bị giả mạ lúc này. Nhỏ, nhiệm vụ chính tuyến 2 bắt đầu, thúc đẩy Cổ Nổ Hạ thành lập. Nhiệm vụ ban thưởng, trạng thái tiên nhân thất bại trừng phạt, hệ thống mãi mãi quan bế. Nghe được cái này thanh âm, Uchiha Izuna sửng sốt một chút, lập tức xuất sinh nói, Mito, mang ta đi mạ đạ giả chỗ nào a? Vì cái gì a? Nhanh, nếu như chờ bọn hắn đánh nhau có thể đã muộn làm gì nha. Uchiha Izuna có chút tờ lo lắng, hiện tại cũng không phải giải thích thời điểm, nhưng hắn hiện tại tiêu hao thân thể năng lực quá nghiêm trọng, hành động căn bản vốn không liền. Nếu là liền giống như người bình thường chạy tới chiến đấu, đoán chừng đều không thể vãn hồi. Tóm lại ngươi nhanh mang ta tơ y, tóm lại ngươi nhanh mang ta tơ y. Ngắn ngủi mấy giây, bên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ đã cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ giao thủ mấy hiệp. Mạ Đạ Dạ, vì cái gì nhất định phải là tô bị ra mạ? Bởi vì ta muốn hắn chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ bá đạo không so. Một câu vừa dứt, cả hai lại giao thủ mấy lần. Đại ca, để cho ta tới đi, đã ta hy sinh có thể cấu trúc ngươi mơ ước con đường, liền để ta chôn chôn vùi ở chỗ này a. Không được, tại sẻn dù hạt hỉ ra mạ ngắn ngủi một cái về trong lời nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ lập tức nắm lấy cơ hội, một cái thuấn thân liền chạy ra sẻn dù hạt hỉ giả mạ kiềm chế. Mạ Đạ Dạ tới đi vừa chạy ra sẻn dù hạt hỉ giả mạ kiềm chế, phía sau liền truyền đến sẻn dù hạt hỉ giả mạ một tiếng bạo a, còn có chuẩn bị đại nghĩa hiến thân, một mặt chờ chết sẻn dù tổ bị giả mạ cảm khái. Trong hai con ngươi xạ dỉn gắng điên cuồng xoay tròn, sẻn dù tổ bị giả mạ lần này không né tránh, nên đón thời khắc tối hậu của hắn. Cốn vợ ở. Ichia Uchiha Mạ Đạ Dạ, dừng tay cho ta nghe được cái này thanh âm. Uchiha Mạ Đạ Dạ sửng sốt. Thân làm một cái chết đệ khống, hắn làm sao lại nghe không ra đây là Uchiha Izuna thanh âm. Trọng điểm không phải chỗ này, mà là, Uchiha Izuna, thằng âm thanh quát lên tên của hắn, vẫn là tên đầy đủ kinh ngạc không? Làm ngộng, Uchiha Mạ Đạ Dạ là chân tay luôn cuống. Hắn không biết Izuna dạng này tên đầy đủ gọi hắn là vì sao ý nhưng, về sau dừng tay, hắn nghe được là thật sự rõ ràng. Izumi, Izuna, sao rồi ngươi chạy thế nào đến nơi này? Chỗ này rất nguy hiểm theo Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng, ở đây cả đám. Bất luận là sẻn dù nhất tộc vẫn là ủ trì hạ nhất tộc vẫn là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, đều đem ánh mắt chuyển đến ủ trì hạ ý dù nạ trên thân. Sau đó ủ dù mạ kỳ nhất tộc tất cả mọi người mặt đều đen. Mito, để cho ta xuống tới. A lập tức, ủ dù mạ kỳ Mito ngừng bước chân, đem lưng ở sau lưng ủ trì hạ ý dù nạ cho để xuống. Bọn hắn ủ dù mạ kỳ nhất tộc không chúa bị người cho cười ý dù nạ, ngươi giờ phút này. Cách Uchiha Izuna gần nhất sẻn dù hạt hì ra mạ phát ra tiếng, bất quá hắn cũng có chút sở không đầu góc này. Ngạch sẻn dù tộc trưởng chờ một lát ta một hồi. Uchiha Izuna lễ phép trả lời một câu, sau đó Uchiha Izuna bày ra một cái ra vẻ thâm trầm bộ dáng. Mạ đà ra, tới đây cho ta Izumi, Izuna Uchiha mạ đà ra động tác 10 phần mau lẹ, để qua một bên sẻn dù tổ bì ra mà mặc kệ, lập tức liền chạy tới. Senju Hashirama trừng to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Mạ đạ dạ cái này làm theo ý mình Uchiha Mạ đạ dạ, đã vậy còn quá nhu thuận nghe lời một bên khác, Senju Tobirama cũng là một bức. Hắn đều đã làm tốt anh dũng hy sinh chuẩn bị, càng là nói ra hảo khí 10 phần lời nói, để Uchiha Mạ đạ dạ đến giết hắn. Thế nhưng là cái này đây là na ho loại nào Senju Tobirama kem chút một hơi không có đình chỉ. Đem chi chuẩn bị trước anh dũng hy sinh một bầu nhiệt huyết kém chút liền phun ra.